Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3714, nhập kính. Hồng Đỉnh ôm bầu rượu, uống một ngụm, vui vẻ nói, người quá gấp rời đi Hoang Sơn Long Thành rồi. Lâm Bạch Dương mắt, nhìn về phía Hồng Đỉnh. Hồng Đỉnh chậm rãi nói, Khổng Tước Kính bị trộm sự tình, bây giờ đã bị Khổng Tước nhất tộc cao tầng phong bế tin tức. Cho nên nói có thể người biết chuyện này, kỳ thật rất ít. Bây giờ Khổng Tước nhất tộc chính là đang đợi có người rời đi Hoang Sơn Long Thành. Nhất là chúng ta nhân tộc. Lâm Bạch, người tin hay không? Nếu là ta bây giờ thả ngươi đi rồi, ngươi mới vừa đi ra Hoang Sơn Long Thành, liền sẽ bị Khổng Tước nhất tộc cường giả ngăn lại. Sau đó không phân từ nói, bọn hắn sẽ trực tiếp giết ngươi. Từ ngươi trong túi chữ vật tìm kiếm phải chăng có Khổng Tước Kính. Lâm Bạch sắc mặt giữ vững bình tĩnh dáng tươi cười. Hồng Đỉnh tiền bối, thật không phải ta trộm Khổng Tước Kính. Ta cũng không biết là người phương nào trộm lấy Khổng Tước Kính. Ta bây giờ muốn rời khỏi, là bởi vì những ngày này vẫn như cũ đem Hoang Sơn Long Thành nhìn rất nhiều. Vẫn như cũ tẻ nhạt vô vị, muốn rời khỏi Hoang Sơn Long Thành, tiếp tục đi tu luyện. Hồng Đỉnh lắc đầu cười nói, cũng đúng, trộm Khổng Tước Kính chuyện lớn như vậy, hắn làm sao có thể thuận miệng thừa nhận đâu. Ta cũng không tại hỏi tới, nhưng là ta phải nói cho ngươi, ngươi bây giờ rời đi Hoang Sơn Long Thành, tất nhiên một con đường chết, vẫn là không nên rời đi, chính là ở đây đi theo ta. Ta sẽ bảo đảm ngươi vạn vô nhất thất. Lâm Bạch cười khổ hỏi. Hồng Đỉnh tiền bối, vì cái gì giúp ta như vậy? Hồng Đỉnh cười nói, ta cùng Khổng Tước nhất tộc có thù. Ai cùng Khổng Tước nhất tộc đối nghịch, ai liền là bằng hữu của ta. Làm Lâm Bạch đang cùng Hồng Đỉnh nói chuyện phiếm thời điểm, một cái hồ tộc nữ tử bỗng nhiên đi tới cửa. Hồng Đỉnh đưa tay ra hiệu Lâm Bạch im lặng. Sau đó hỏi, chuyện gì? Cửa ra vào hồ tộc thanh âm cô gái ôn nhu đáp lại nói. Hồng Đỉnh tiền bối, Thiên Lang đại nhân đến đây. Nói yêu đế đại nhân xin ngài đi qua một lần. Nói là muốn thương nghị yêu thần mộ công việc. Ta đã biết, lập tức đi ngay. Nhường Thiên Lang sau đó. Hồng Đỉnh thuận miệng đáp lại một câu. Con cáo kia tộc nữ tử đồng ý sau đó. Liền cứ thế mà đi. Hồng Đỉnh cười nói. Ta hiện tại muốn đi gặp Khổng Tước yêu đế rồi. Ngươi ngay tại trong cung điện hảo hảo ở lại. Đương nhiên, nếu là ngươi khăng khăng rời đi, cũng được, dù sao mạng nhỏ tại ngươi trong tay mình. Ngươi lựa chọn như thế nào, ngươi liền đi đi. Nói xong, Hồng Đỉnh cũng không tại nhiều nói. Quay người đi ra cung điện, chờ Hồng Đỉnh sau khi rời đi. Lâm Bạch về đến phòng bên trong. Đối con quạ hỏi. Ngươi cảm thấy Hồng Đỉnh tiền bối lời nói, có mấy phần có thể tin? Hồng Đỉnh cái này lão tiểu tử, thuở nhỏ liền không có cái gì ý đồ xấu. Nếu hắn nói muốn bảo đảm ngươi vạn vô nhất thất, hẳn không phải là đang nói láo. Huống hồ ta cảm thấy hắn nói đúng. Nếu là chúng ta giờ phút này rời đi Hoang Sơn Long Thành, không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Nhất là ngươi vẫn là nhân tộc. Khổng Tước nhất tộc mất đi trí bảo. Bọn hắn đầu tiên chính là muốn hoài nghi nơi đây nhân tộc. Một khi ngươi rời đi Hồng Đỉnh phù hộ, như vậy Khổng Tước nhất tộc tùy tiện tới một cái hai kiếp đạo cảnh cường giả, liền có thể đưa ngươi giết đi. Con quạ nhẹ nhàng nói. Ngươi biết Hồng Đỉnh? Lâm Bạch tò mò hỏi. Không biết. Con quạ ngoẹo đầu, một mặt mê mang hồi đáp. Vậy ngươi nói Hồng Đỉnh thuở nhỏ liền không có cái gì ý đồ xấu? Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Đúng thế, ta chính là biết rõ hắn không có ý đồ xấu. Nhưng ta thật sự không nhớ nổi đã gặp ở nơi nào hắn. Con quạ lắc đầu nói ra. Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại. Tại Hồng Đỉnh nhìn thấy con quạ thời điểm, tựa hồ cũng không có nhận ra con quạ lai lịch. Con tưởng rằng là Lâm Bạch linh sủng mà thôi. Như vậy nói như vậy, chúng ta thật đúng là tạm thời liền đi không được rồi. Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, không có hành động thiếu suy nghĩ. Không chỉ là nghe con quạ cùng Hồng Đỉnh ngôn từ, mà lại Lâm Bạch cẩn thận suy nghĩ sau đó. Cũng cảm giác bây giờ rời đi Hoang Sơn Long Thành. cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, ngược lại là ngốc ở trong Khổng Tước nhất tộc, đến cái dưới chân đèn thì tối, nói không chừng có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Thôi được, vậy liền nhân cơ hội này, đi trong Khổng Tước kính xem một chút đi. Lâm Bạch từ túi chữ vật bên trong lấy ra Khổng Tước kính. Con quạ nhìn lên, hai mắt tỏa ánh sáng, đối Khổng Tước kính khát vọng tốc độ cực cao. Chờ ta bảo vệ chung quanh, nếu là có người tới gần, lập tức cho ta biết. Lâm Bạch đối con quạ nói ra, được rồi, đi thôi, đây là ngươi lần thứ nhất sử dụng Khổng Tước kính à. Ngươi còn có hai lần cơ hội, con quạ thấp giọng nói ra. Lâm Bạch không để ý đến con quạ, phất tay, linh lực rót vào trong Khổng Tước kính. Ngọc này kính lập tức tràn ngập mà nó sáng chói chói mắt bạch mang. Ở trước mặt Lâm Bạch chậm rãi biến lớn, không bao lâu hóa thành một người độ cao, trắng noãn như ngọc trên mặt kính, nổi lên một cái màu trắng vòng xoáy, tựa hồ thông hướng hư vô chi địa. Lâm Bạch an bài thỏa đáng sau đó, Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, tâm niệm huyễn hóa thành một bộ hóa thân, cất bước đi vào trong nước xoáy. Trong Khổng Tước kính thế giới chính là hư vô tồn tại, cho nên không cần chân thân tiến về. Vẻn vẹn chỉ cần linh lực cùng tâm niệm huyễn hóa ra một bộ hóa thân tiến vào bên trong là đủ. Nhưng trong đó cảm giác cảm thụ lại là thật sự rõ ràng. Bước qua vòng xoáy, Lâm Bạch đi vào một mảnh tối tăm mờ mịt thế giới bên trong. Nhìn về phía chung quanh, một mảnh mờ mịt, tựa hồ đồng thời không có cái gì kỳ lạ địa phương. Lúc này, con quạ thanh âm truyền đến, ở trong Khổng Tước kính. Tâm niệm mặc niệm ngươi muốn suy diễn sự tình. Đến lúc đó Khổng Tước kính liền sẽ dựa theo ngươi suy nghĩ trong lòng mà sinh ra biến ảo. Thì ra là thế. Đạt được con quạ chỉ điểm sau đó, Lâm Bạch lúc này nhắm mắt, trong lòng mặc niệm đạo cảnh lôi kiếp. Không bao lâu, Lâm Bạch lập tức cảm giác được một trận tựa như núi cao trọng áp rơi vào trên đầu vai. Vẻn vẹn cái này một luồng trọng áp lực nặng nề, liền đánh cho Lâm Bạch thể nội khí huyết cuồn cuộn, kém chút phun ra máu tươi. Lâm Bạch vội vàng mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu. Ở chỗ này, từng đoàn mây đen tụ đến, dần dần ngưng tụ thành một tòa đen nghịt lôi đình vòng xoáy. Vô số lôi đình trong đó du chuyển quấn quanh, oanh minh nổi lên bốn phía. Thiên uy cái thế, hôm đó nhìn cổ rong độ kiếp, Lâm Bạch xa xa trông thấy, chỉ cảm thấy cái kia lôi kiếp tráng lệ bất phàm. Nhưng hôm nay chính mình tự mình đứng tại lôi kiếp phía dưới. Bực này áp lực, tựa hồ là nhường Lâm Bạch cảm giác đối mặt chư thiên tiên Phật đồng dạng. Đều nhanh không thở nổi. Lôi vân dần dần ngưng tụ. Lâm Bạch thể nội khí huyết bị âm thanh sấm sét chấn động đến cuồn cuộn. Sắc mặt đỏ lên, khí huyết phun ra trong miệng. Ầm ầm một trận tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Cái kia kinh khủng âm thanh sấm sét đâm rách Lâm Bạch màng nhĩ, làm Lâm Bạch trong nháy mắt thất khiếu chảy máu. Lôi minh xuyên qua thể nội, đem Lâm Bạch thể nội xương cốt từng khúc nghiền nát, kinh mạch từng chiếc đứt gãy, da thịt từng khúc vỡ ra, liền liền thần đan tựa hồ cũng tại lúc này xuất hiện vết nứt. Linh lực tại thể nội tán loạn, không nhận Lâm Bạch khống chế. Phốc phốc, Lâm Bạch cố nén không nổi, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể quỳ một chân trên đất, thần sắc một mảnh giật mình mất tinh thần. Cái này vẻn vẹn tiếng thứ nhất lôi kiếp chín giống, ta liền như thế vô lực sao? Lâm Bạch trên mặt lộ ra tuyệt vọng sau đó, ầm ầm, trong khoảnh khắc, tiếng thứ hai lôi kiếp chín giống truyền đến, thiên uy oanh minh, chấn động đến Lâm Bạch thể nội xương cốt đều phá toái. Yêu kiếm, Lâm Bạch cắn răng gầm nhẹ một tiếng. Trong Khổng Tước kính trong thời gian, vô số sương mù tại Lâm Bạch trong tay ngưng tụ ra một thanh yêu kiếm. Vung lên kiếm phong, một kiếm trùng thiên chém tới, mạnh mẽ phi phàm kiếm mang, xông lên lôi kiếp, muốn đem một tiếng này lôi kiếp chín giống đánh nát, nhưng kiếm mang xông lên giữa không trung, liền bị một tiếng này lôi kiếp chín giống sóng âm toàn bộ chấn vỡ. Ngược lại là lôi kiếp tựa hồ nhận Lâm Bạch khiêu khích. Một tiếng này lôi kiếp chín giống uy lực mạnh hơn, đánh cho Lâm Bạch trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, toàn thân huyết nhục xương cốt hủy hết, liền đứng lên đều không thể làm đến. Mà cuối cùng, tiếng thứ ba lôi kiếp chín giống truyền đến thời điểm, đem nằm dạp trên mặt đất Mặt Lâm Bạch, triệt để đánh cho phấn thân toái cốt, hồn phi phách tán, thậm chí Lâm Bạch đều tận mắt nhìn thấy nhục thân của mình bị đánh phải huyết nhục vẩy ra. Làm huyễn thân tại Khổng Tước Kính bị lôi kiếp hủy diệt thời điểm, Khổng Tước Kính bên ngoài ngồi xếp bằng Lâm Bạch, sắc mặt trắng bệch mở mắt, thần sắc tất cả đều là vẻ cô đơn. Hết chương.